Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1449, thuận theo thiên địa chính là thuận theo bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính nghiêm trọng của chuyện này, không cần nói cũng biết, nếu thật sự có ngoài ý muốn gì đó xảy ra, như vậy sau này căn nguyên sẽ ít đi, còn không tìm được trở về. Sở Duyên cũng đừng mơ khôi phục tới trạng thái vô danh chi chủ đỉnh phong. Rất nhiều đệ tử của ta gặp nguy đến tính mạng, ta không thể mặc kệ. Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói rất nhẹ, rất lạnh nhạt, nhưng có kiên cường. Hắn cần phải đi cứu các đệ tử của mình, các đệ tử của hắn làm bạn với hắn đến nay đã rất lâu, lâu đến mức hắn coi các đệ tử thành con của hắn. Vô danh điện, người thay đổi, thiên địa tự nhiên, đều có quy luật này, thuận theo là được, nếu trong sinh mệnh nên có kiếp nạn này. Đương nhiên phải trải qua kiếp nạn này. Nếu trong sinh mệnh không có kiếp nạn này, cố chấp gia nhập kiếp số cũng khó có thể tạo thành một chút thương tổn đối với chuyện này. Thái Thượng Lão Quân lại lắc đầu, dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý tới chuyện này. Trong lòng Sở Duyên thấp thỏm, nói thì nói như vậy, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn các đệ tử của mình xảy ra chuyện được. Thái Thượng Lão Quân này quá phật rồi. Hắn và Thái Thượng Lão Quân đã ở chung một khoảng thời gian, biết được đại khái tính cách của đối phương. Thái Thượng Lão Quân này, cùng hắn kiếp trước, hay là vô danh chi chủ, chính là bạn thân. Vô danh chi chủ hơn phân nửa là vô địch cô đơn, cho nên nói ít, lạnh lùng, kiêu ngạo, cũng trở thành hảo hữu với Thái Thượng Lão Quân này. Mà Thái Thượng Lão Quân này là một tồn tại thuộc Phật hệ, chủ trương thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi. Dựa theo ý nghĩ của Thái Thượng Lão Quân, mọi thứ trong thiên địa đều có quy luật vận hành, thuận theo tự nhiên là thuận theo thiên địa. Thuận theo thiên địa trợ lực có thể phá vạn pháp. Nhưng dưới cái nhìn của Sở Duyên, như vậy rất phật. Bảo hắn trơ mắt nhìn các đệ tử của hắn đi thuận theo thiên địa, hắn thật sự không làm được. Nếu đám đệ tử của hắn thật sự chết đi mấy đứa, hắn sẽ đau lòng muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, Thái Thượng Lão Quân lại cười, dường như lão ta biết Sở Duyên đang nghĩ gì. Lão ta suy nghĩ một lát, mới mở miệng, trong giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo ý, cười. Thuận theo tự nhiên, thuận theo thiên địa có gì không được. Nhưng vô danh chi chủ, ngươi phải biết rằng, thiên địa là chúng ta sáng tạo ra, thuận theo thiên địa tức là thuận theo chúng ta. Nếu các đệ tử của ngươi thật sự xảy ra chuyện, vậy có gì phải sợ? Chỉ một ý niệm thì có thể khiến bọn họ sống lại. Ý của Thái Thượng Lão Quân đã vô cùng rõ ràng. Người sợ cái lông, thuận theo thiên địa là do chúng ta sáng tạo ra. Thuận theo thiên địa chính là thuận theo chúng ta. Hơn nữa cho dù xảy ra chuyện, chỉ cần ngươi đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ cần một ý niệm không phải sẽ sống lại ư, cho nên căn bản không xảy ra chuyện gì được. Được Thái Thượng Lão Quân nhắc nhở như vậy, Sở Duyên lập tức bừng tỉnh. Vậy mà còn có thể như thế, dường như hoàn toàn không phải thói xấu. Nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong, đúng là có thể tiện tay làm sống lại. Lúc trước thuộc hạ của hắn Tranh cũng từng nói như thế. Chi phối giả hắc ám kia, đều là hắn tiện tay tạo ra. Thời kỳ đỉnh phong muốn cứu sống bất cứ người nào, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, Sở Duyên vẫn không muốn nhìn thấy đệ tử của mình chết đi. Cho nên hắn phải nhanh chóng hoàn thành thần quang trở về. Khôi phục trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đỉnh phong xong, lập tức trở về bình định cục diện. Tưởng tượng như vậy, Sở Duyên lập tức thu liễm tinh thần. Sau khi nói một tiếng với Thái Thượng Lão Quân, hắn lập tức nhắm mắt vào. Tiếp tục bắt đầu dung hợp thần quang, nhưng mà Sở Duyên bắt đầu tính toán trong lòng, hắn còn cần bao lâu mới có thể đạt tới đỉnh phong, khôi phục thành vô danh chi chủ hình thái hoàn chỉnh. Vô danh chi chủ hình thái hoàn chỉnh thì có được rất nhiều pháp tắc cường đại, như là không thể nhìn thẳng, không thể lý giải, không thể tưởng tượng, không thể niệm tụng, không thể diễn tả. Mỗi một loại sức mạnh đều vô cùng cường đại. Trong đó, không thể nhìn thẳng, hắn đã từng cảm nhận được, chỉ một ánh mắt, hắn đều không thể địch lại. Sức mạnh khác hắn chưa từng cảm nhận, nhưng hắn biết tuyệt đối rất mạnh. Đẩy nhanh tốc độ khôi phục hình thái hoàn chỉnh. Đạt tới trạng thái đỉnh phong, ta có thể chân chính vô địch. Hiện giờ Sở Duyên không có dục vọng gì, hắn chỉ muốn bảo vệ các đệ tử của hắn, Ngay sau đó hắn bắt đầu tĩnh hạ tâm thần, toàn tâm tiến vào trạng thái, nhanh chóng dung hợp thần quang trong cơ thể. Ngay khi Sở Duyên đang dốc lòng dung hợp thần quang, đại chiến trong tinh hải cuối cùng cũng sắp mở màn. Từng dòng sức mạnh đến từ đám chi phối giả lao vào trong tinh hải một cách dũng mãnh, phòng hộ ở bên ngoài tinh hải giống như thủy tinh trước sức mạnh của chi phối giả, bị nghiền nát một cách dễ dàng. Cách chương